Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình nhìn Lâm Uyển, vẻ mặt có chút nghiêm túc nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng. Bệnh viện huyện rất muốn em hỗ trợ. Nếu em đồng ý thì mọi chuyện đều dễ bàn. Lâm Uyển mỉm cười, dù sao chuyện này cũng không có gì quá khó. Hơn nữa cô cũng không phải kiểu người tham lam. Cô suy tính một lát rồi gật đầu. Được, bảo bọn họ cử người đến đây đi. Thậm chí có thể chia thành lớp sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Như vậy em vừa có thể giảng dạy bài bản, vừa hệ thống hóa được các trọng điểm. Nghĩ đến việc có thể đào tạo một đội ngũ bác sĩ chân trần vững chắc, trong lòng cô không khỏi cảm thấy phấn khởi. Ngay sau đó, Lục Chính Đình lập tức đến đại đội gọi điện báo với ủy ban cách mạng huyện, truyền đạt lại yêu cầu của Lâm Uyển, đồng thời đề xuất kế hoạch phân cấp lớp học của cô. Phía bệnh viện huyện phản hồi rất nhanh. Tất cả yêu cầu của bác sĩ Lâm, chúng tôi đều đồng ý, họ tin tưởng năng lực của cô. Lâm Uyển chưa bao giờ đưa ra yêu cầu vô lý. Ngược lại, cô luôn mang đến những bất ngờ đầy giá trị. Lâm Uyển gật đầu hài lòng. Ngay sau đó, huyện ra thông báo xuống các công xã. Các công xã lại gửi tin đến từng đại đội, triệu tập hơn 30 bác sĩ chân đất của nhóm đầu tiên đến báo danh. Đại đội vốn có đủ phòng trống, ký túc xá bệnh viện dù không hiện đại như trong thành phố, nhưng giường ghép lớn, một phòng có thể ngủ đến 5-6 người, vậy là chỗ ăn ở đã có. Việc học cũng nhanh chóng bắt đầu. Lâm Uyển quyết định để các học viên này học chung với nhóm bác sĩ thực tập, vừa khám bệnh cho xã viên, vừa tranh thủ thời gian rảnh để bổ sung kiến thức cấp cứu. Càng nhiều người thực hành, hiệu quả càng cao. Vài ngày sau, Lâm Uyển và Lục Chính Đình ngồi xuống bàn bạc về một việc quan trọng. Tiến hành ca phẫu thuật thứ hai cho anh. Lần phẫu thuật trước tuy chưa giúp anh khôi phục thính lực hoàn toàn, nhưng ít nhất đã trị được các biến chứng, không còn đau đầu, không dễ tái phát viêm tai giữa. Hiện giờ tình trạng tai trong của anh đã ổn định, có thể tiếp tục mở ống tai để thực hiện lần phẫu thuật thứ hai. Lần này không có bác sĩ Kim hay trợ thủ quen tay, mọi việc đều do Lâm Uyển tự mình đảm nhiệm, nhưng cô không lo lắng. Nhờ hệ thống hỗ trợ phẫu thuật, cùng với kinh nghiệm dày dặn, cô hoàn toàn tự tin xử lý. 4 bác sĩ thực tập mà cô thường xuyên hướng dẫn cũng sẽ tham gia quan sát. Họ đều là người của đại đội ngũ Liễu, Đinh Phượng Anh, Lục Thái Hà, Lục Minh Dương và Tiết Hải Ba. 4 người này khoảng 17, 18 tuổi, thông minh, tiếp thu nhanh, tính tình điềm đạm, không hay tranh cãi vô lý. Quan trọng nhất là họ biết lắng nghe và chịu khó học hỏi. Lâm Uyển không cần họ tham gia trực tiếp vào ca phẫu thuật, chỉ yêu cầu họ quan sát kỹ, nắm rõ từng bước quy trình. Sau đó, họ có thể tự ghi nhớ, phân tích lại để nâng cao hiểu biết. Phẫu thuật lần này chỉ tập trung chữa trị màng nhĩ, sử dụng phương pháp đốt cháy để tu bổ. Không can thiệp quá nhiều nên tiến hành khá nhanh. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, ca mổ đã hoàn tất. Lục Chính Đình vẫn còn ngủ sâu dưới tác dụng của thuốc tê. Lâm Uyển nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, cố định phần đầu, rồi quay lại nhìn 4 bác sĩ thực tập, nghiêm túc nói, phẫu thuật học và hệ thống tuần hoàn sinh lý là nền tảng quan trọng trong y học. Chỉ khi nắm vững những kiến thức này, các em mới có thể tự tin thực hiện các ca phẫu thuật ngoại khoa sau này. Cách chương